Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 691, Kim Sí Đại Bằng Điểu. Diệp Thiên Quân, cậu đừng chấp mê bất ngộ, Tôn Giả Bằng vượt xa Thiên Quân Nguyên Anh của Giải Ngân Hà chúng ta. Ông ấy là thần tiên cao nhân chân chính. Xuân Hoa Phu Nhân vội vàng nói. Chỉ có bà ta xuất thân từ Hoa Tiên Tông mới biết sự đáng sợ của Tôn Giả Bằng. Năm xưa, tổ tiên của Hoa Tiên Tông chỉ là cảnh giới kim đan, sau khi được Tôn Giả Bằng nâng đỡ, trao cho nửa cuốn thiên thư thì đột phá lên được Nguyên Anh. Năng lực chọn người ban vận may cấp bậc này e rằng Đạp Thiên Thần Quân trong truyền thuyết cũng chỉ đến như vậy. Tôn Giả Bằng bước tới một bước. Làn sóng khủng khiếp gần như không thể tưởng tượng bùng nổ từ trên người lão. Mọi người cảm thấy trước mắt như có 1000 mặt trời đồng thời tỏa sáng. Trên không trung vang lên tiếng xiềng xích nứt vỡ. Một ảo ảnh đáng sợ lao ra từ sau lưng Tôn Giả Bằng, hóa thành hình bóng một con đại bàng cánh vàng cao 15000 trượng. Toàn thân Kim Sí Đại Bằng Điểu được đúc bằng vàng, vẫy phủ kín khắp mình, hai sừng trên đầu tỏa ánh sáng lạnh lẽo, hai mắt lớn như đèn lồng. Từng luồng uy áp không thua kém gì chân long ùn ùn kéo đến, khiến vô số tu sĩ kim đang quỳ rạp xuống đất. Đây là bổn tọa là Tôn Giả Bằng của Vạn Yêu Môn, bản thể là Kim Sí Đại Bằng Điểu tu hành 3 vạn năm. Cả đời cũng không có gì đắc ý, chỉ là sống đủ lâu, pháp lực tích lũy nhiều hơn những người cùng thế hệ. Nghĩ kỹ lại 3 vạn năm qua, Nguyên Anh chết dưới tay ta không đến 10 người thì cũng 7-8 người. Thằng nhóc, cậu thật sự muốn làm khó lão phu sao? Tôn Giả Bằng mỉm cười. Ảo ảnh Kim Sí Đại Bằng Điểu sau lưng lão há to vào miệng như chậu máu, một mùi tanh tưởi phả ra. Đám người Nha Ngọc Kiều, Nha Ngọc Tuyết suýt xoa. Sống 3 vạn năm. Giết gần 10 Nguyên Anh, đó là khái niệm như thế nào? Nguyên Anh trên toàn bộ Giải Ngân Hà e rằng cũng không tới mấy chục người, vậy mà lão đã giết 1/4 số đó. Hơn nữa, Thiên Quân Nguyên Anh bình thường cũng chỉ có 1 vạn năm tuổi thọ, lão lại nói mình đã sống 3 vạn năm, rõ ràng lão xuất thân từ chủng tộc ưu tú hơn nhân tộc vô số lần. Chủ nhân! Ân U Liên cũng không kìm được lên tiếng gọi. Hay là thôi đi! Giao đấu với lão quái vật đáng sợ này thì cho dù có thể thắng cũng thắng rất thảm. Thế thì đã sao? Diệp Thành chấp hai tay sau lưng, lại bước tới một bước. Sau khi anh tu thành ma công, khí tức cả người thu bớt vào trong, giống như người phàm, ngay cả ảo ảnh U Uyên Minh Vương cũng biến mất. Cả người anh chỉ cao 1m8, đứng trước hình bóng của Kim Sí Đại Bằng Điểu cao 15000 trượng chẳng khác nào con kiến. Nhóc con, ta thật sự rất quý người tài. Nếu cậu và thuộc hạ có thể về dưới trướng ta, ta không chỉ xóa bỏ ân oán, mà còn có thể gánh lấy mối thù tộc Lệ Ma giúp cậu. Trong tương lai, con đường Nguyên Anh đối với các cậu sẽ rất dễ dàng, dù là cảnh giới chân tiên hợp đạo cũng không phải không có khả năng. Lão đạo lôi thôi nói. Ánh mắt lão lướt qua Ân U Liên và Diệp Thành, không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Bất kể là nguyệt mang thần tiễn của Ân U Liên, hay là ma công đáng sợ trên người Diệp Thành đặt ở nơi sâu nhất trong biển sao cũng là thứ vô cùng quý giá. Dựa vào ông mà cũng xứng. Diệp Thành nhấn mạnh từng từ, một tay đặt sau lưng khẽ nắm thành quyền, một quyền đánh tới. U Uyên Minh Vương bỗng xuất hiện phía sau lưng anh, sau đó nhanh chóng bùng nổ, pháp lực vô hạn tưới lên một quyền này. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng đen đáng sợ tỏa ra từ giữa ngón tay Diệp Thành. Đất trời sụp đổ, trời trăng hỗn độn. Không trung cũng nổ tung, vô số pháp tắc đều bị một quyền của Diệp Thành phá tan, không gian nứt vỡ thành một hố đen khổng lồ. Ma khí ngút trời quét qua toàn bộ vực Lệ Ma, đâm vào đất tiên làm hào quang bắn ra tứ phía, ánh sáng thần tiên lan tràn mọi nơi. Minh vực thần quyền. Ảo ảnh Kim Sí Đại Bằng Điểu dường như chỉ chống đỡ được một giây đã nổ tung. Sức mạnh đáng sợ xuyên qua đất trời, đánh mạnh lên người lão đạo lôi thôi. Xung quanh người lão đạo lôi thôi lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, cả người bị đánh văng xa mấy vạn trượng, liên tục phá hủy 7-8 mỏm núi, sau đó bóng người mới dần dần dừng lại. Thời khắc đó, tất cả mọi người đều suýt xoa. Quy lực của một quyền này quá khủng khiếp, không hề thua kém thần lôi khai thiên đao quét sạch thất đại huyền môn của Diệp Thành, thậm chí còn mạnh hơn. Cậu dám ra tay thật sao? Thiên nữ Thanh Hàn không dám tin, tức giọng lạnh như băng, tay chỉ vào Diệp Thành, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Diệp đạo hữu rước phiền phức to rồi. Tôn Giả Bằng không dễ nói chuyện đâu. Cố Trường Sinh cũng sa sầm mặt, giọng nói lạnh lùng. Anh ta cũng là tu sĩ ngoại vực, một quyền của Diệp Thành có khác gì đánh vào mặt anh ta. Không dễ nói chuyện, thế thì im miệng. Diệp Thành hừ lạnh. Phía bên đó, Tôn Giả Bằng phá vỡ màn trời, mang theo ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống. Quần áo lão rách nát, trông nhếch nhác vô cùng, nhưng trên người lại không có vết thương gì lớn. Ôi chao, thằng giặc con này chọc giận lão đạo hết mức rồi. Tôn Giả Bằng phẫn nộ gào lên, tóc trắng phất phơ, lão thật sự tức giận rồi. Lúc này, dù là hai chị em nhà họ Nhan có tu vi thấp nhất cũng có thể cảm nhận được, trong cơ thể Tôn Giả Bằng như có một ngọn lửa cháy dữ dội, sắp bùng phát. Ầm. Ánh sáng vàng đáng sợ từ 48.000 huyệt vị trên người lão bắn ra ngoài. Giữa mi mày lão bị nhuộm thành màu vàng, hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng vàng dài gần một trượng. Hai tay lão viết vẽ giữa không trung, diễn hóa hoa văn đạo pháp tắc vô tận. Từng ký hiệu treo lơ lửng trên trời, như đại diện cho ý chỉ của thần linh truyền tới từ thời thượng cổ. Khoảnh khắc đó, quanh người Tôn Giả Bằng được bao phủ với ánh sáng vàng, giống như thần linh hiện thế. Uy áp khủng khiếp như thủy triều đánh vào mặt đất, tu sĩ và ma tộc trong vòng nghìn dặm xung quanh đều run rẩy quỳ xuống. Chỉ có vài người ít ỏi như Ân U Liên, Cố Trường Sinh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ông nội nổi giận rồi. Nhớ quay lại đọc tiếp tại TA Minh 247. Cổn nha! Cô bé 7, 8 tuổi vỗ vào vòng tay, cả người bỗng chui vào hư không, le lưỡi leo leo. Thằng nhóc, hôm nay bổn tọa sẽ cho cậu biết tu sĩ Nguyên Anh chân chính đáng sợ như thế nào. Tôn Giả Bằng lên tiếng, giọng nói như sấm đánh, giống như truyền tới từ cửu thiên. Thân hình lão càng lúc càng lớn, ánh sáng vàng vô tận như mặt trời soi sáng khắp đất trời. Sức mạnh của lão dần dần tăng cao, nhanh chóng vượt qua Hồng Dương lão tổ, đạt đến một cảnh giới mà tu sĩ trên dải Ngân Hà không với tới được. Diệp Thành không hề sợ hãi, tiếp tục đánh ra một quyền. Minh vực thần quyền. Lần này, Tôn Giả Bằng vẽ ra một thái cực đồ âm dương màu vàng đối chọi với quyền của Diệp Thành, làn sóng năng lượng cực lớn lan ra. Ma khí màu đen cao ngất và năng lượng màu vàng dồi dào cuốn qua toàn bộ vực lệ ma, khiến cho thống soái ma tộc cảnh giới Nguyên Anh cũng run sợ trong lòng. Ai đang giao đấu ở trước đất tiên vậy? Loại khí tức này còn mạnh hơn cả Thôn Nguyên. Lẽ nào là trưởng giáo của Thánh Địa Lăng Tiêu đã đến đây? Các thống soái ma tộc đều mở to mắt, kinh ngạc nhìn sang phía đó. Phá! Quyền ý của Diệp Thành cao ngút trời. U Uyên Minh Vương xuất hiện đằng sau lưng anh. Mỗi một quyền của Diệp Thành đều có thể kéo theo sức mạnh của thần tướng Minh Vương, một quyền đánh ra tương đương với một đòn toàn lực của thiên quân. May sao pháp lực của Tôn Giả Bằng hơn xa Nguyên Anh bình thường, đã đạt đến một cấp bậc ghê gớm, chỉ dựa vào pháp lực mà đối kháng với nắm đấm của Diệp Thành. Dù vậy, Tôn Giả Bằng cũng bị đánh cho lùi lại liên tục, ánh sáng vàng trên cơ thể liên tục lóe lên, hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 692, một quyền phá vạn pháp. Đây chính là cái gọi là Nguyên Anh chân chính sao? Diệp Thành cười khẩy. Tôn Giả Bằng rất mạnh, hơn xa Phong Lung Thiên Quân, nhưng Diệp Thành đã không còn là Diệp Thành của 3 năm trước nữa rồi. Chiến đấu đến bây giờ, anh cũng mới chỉ dùng đến 2 phần thực lực, chưa nói đến sức mạnh của tứ đại thần thú, ngay cả hai thần thể Thiên Đế và Hải Hoàng cũng chưa hiện thân. Hừ, nhóc con, đừng đắc ý. Tôn Giả Bằng lạnh lùng hừ một tiếng. Từng thái cực đồ hiện lên không trung, cái nào cũng tỏa ra năng lượng rực rỡ màu vàng. Bao trùm tứ thiên cửu địa. Lão đứng trên thái cực đồ cuồn cuộn, pháp lực sâu như biển cả tràn ngập hư không. Phá phá phá. Diệp Thành mặc kệ tất cả. Minh vực thần quyền được mở đến vô tận. Hư không bị Diệp Thành đánh nứt toát, bất cứ thái cực đồ nào cũng không chống được một đòn của anh. Bất kể Tôn Giả Bằng dùng phép thần thông gì, hỏa diễm, huyền băng, kim đao, liệt dương, cũng đều không đỡ được cú đấm hủy thiên diệt địa của Diệp Thành. Đến cuối cùng, lão ta nổi giận thực sự, cả người như một ngọn đuốc màu vàng hừng hực. Lão chợt dừng lại, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đứng sừng sững giữa hư không. Lúc này, dường như cả hư không đều lấy lão làm trung tâm, lão chính là ánh sáng, là điện, là thần minh duy nhất. Cấm! Tôn Giả Bằng thốt ra một chữ. Âm! Trong phạm vi trăm dặm, tất cả không khí, pháp lực, ma khí, thậm chí tất cả mọi sinh vật như gió, mây, cỏ, cây đồng thời dừng lại, như thời gian đã ngưng động. Chỉ có Diệp Thành và Cố Trường Sinh vẫn còn hoạt động, những người khác đều đóng băng. Cấm thiên pháp địa. Lúc này, Phép thần thông tuyệt thế của Nguyên Anh do Tôn giả Bằng sử dụng mạnh hơn Phong Lung Thiên Quân gấp mấy lần. Pháp tắc. Tôn giả Bằng lại mở miệng. Trong hư không, từng sợi xích thần vô hình hiện ra. Đó là trật tự của vũ trụ, thiên đạo hiển hóa, hóa thành từng sợi pháp tắc. Kim Đan và Nguyên Anh độ kiếp đều do pháp tắc này sinh ra hình phạt sấm sét. Pháp tắc vô hình, không ai có thể chạm đến, chỉ có Thiên Quân Nguyên Anh mới có thể miễn cưỡng lĩnh hội. Hôm nay, Tôn giả Bằng vừa mở miệng đã khiến pháp tắc xuất hiện. Uy năng như vậy thật là đáng sợ. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Kim Điêu trấn thần thuật. Hai tay Tôn giả Bằng vạch giữa hư không, khoảnh khắc này mới coi như kết thúc. Chỉ thấy giữa hai tay lão, vô số xích thần màu vàng kéo thành pháp thuật như lưới đánh cá. Những sợi xích thần này tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, ngập tràn khí tức thần thánh không thể xâm phạm, pháp tắc vô tận và sức mạnh cấm chế bổng hòa vào chúng, khiến chúng trở nên kiên cố hơn, gần như không thể phá hủy. Đi! Tôn giả Bằng giơ ngón tay lên, xích thần màu vàng biến mất, ngay sau đó xuất hiện xung quanh Diệp Thành, lập tức khóa lấy tay chân của anh. Ầm! Diệp Thành huy động pháp lực, ma khí ngút trời đánh vào xích thần, nhưng lại không thoát ra được. Thậm chí anh còn mất pháp lực, ngã từ trên trời xuống đất, nện thành một cái hố lớn trên mặt đất. Chủ nhân! Ân U Liên trợn to hai mắt, kinh ngạc kêu lên. Diệp Thiên Quân! Đám chị em nhà họ Nhan, Từ Ninh lại càng kinh hoàng hơn. Đây là Kim Điêu trấn thần thuật vô thượng phong ấn tất cả đại yêu của vạn yêu môn, uy lực vô cùng khủng khiếp. Nghe nói ngay cả đại yêu đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, tu vi hơn 9 vạn năm ở sâu trong biển sao mà bị thần thuật này phong ấn, thì cũng không còn sức đánh trả, chỉ có thể bị phong ấn hoàn toàn mọi pháp lực, mặt người giết thịt. Cố Trường Sinh chậm rãi thở dài, trong ánh mắt lóe lên vẻ kiên dè. Thiên nữ Thanh Hàn ở bên cạnh còn run rẩy toàn thân. Diệp Thành là sự tồn tại mạnh đến mức nào chứ? Tay không xé nát thống soái ma tộc, nhưng tu vi như vậy lại không chặn được một pháp thuật của Tôn giả Bằng sao? Cuối cùng thiên nữ Thanh Hàn cũng hiểu tại sao lão tổ của tông môn lại nhấn mạnh mình phải một mực cung kính với Cố Trường Sinh. Pháp thuật của thần giáo bất diệt ở sâu trong biển sao truyền thừa cao thâm hơn nhiều so với tưởng tượng của các tu sĩ giải ngân hà. Chỉ cần Kim Điêu trấn thần thuật này được tung ra, thì cả giải ngân hà có ai đỡ được chứ? Một mình Tôn giả Bằng đã có thể càn quét giải ngân hà rồi. Thánh địa Lăng Tiêu không ra mặt thì không ai có thể làm gì được lão cả. Trinh! Nhóc con! Bây giờ cậu có gì muốn nói với ta không? Tôn giả Bằng cười khẩy, chân đạp trời đất, giống như thần minh, cao ngạo nhìn Diệp Thành, lắc đầu tặc lưỡi nói. Đáng tiếc, ta vốn định nhận cậu làm đồ đệ, bảo thuộc hạ của cậu làm thị nữ của cháu gái ta. Nhưng bây giờ xem ra, ta chỉ có thể bắt cậu lại, dùng sư hồn thuật để cưỡng chế lục soát ma công kia trong đầu cậu. Thuộc hạ kia cũng chỉ có thể cấm tuyệt đối tất cả trí nhớ, là một người phàm bình thường. Sai một ly đi một dặm. Nhóc con, chắc là cả đời này cậu cũng không ngờ đâu nhỉ. Trong giọng nói của Tôn giả Bằng mang theo thương xót, nhưng khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, rõ ràng lão không hề có ý định nhận anh làm đồ đệ. Trong mắt vị đại tôn giả vạn yêu môn này, một con kiến phàm tục nhỏ bé là cái thá gì chứ? Thả chủ nhân của tôi ra. Ân U Liên kêu lên, đang định xông tới, ánh trăng toàn thân dập dờn. Nhưng Tôn giả Bằng chỉ búng ngón tay. Pháp lực vô hình liền bắn cô ấy bay đi. Máu tươi phun từ trong miệng Ân U Liên ra giống như suối, trên người vang lên tiếng răng rắc, không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương, trong chớp mắt bị thương nặng, không rõ sống chết. Khốn kiếp! Khoảnh khắc nhìn thấy Ân U Liên bay đi, Diệp Thành đã nổi giận thực sự. Bắt đầu từ kiếp trước, Ân U Liên đã là người anh tin tưởng nhất, là chiến tướng mà anh coi trọng nhất, Tôn giả Bằng làm cô ấy bị thương, đúng là động vào vẫy ngược của Diệp Thành. Thiên Đế, Hải Hoàng, Minh Vương. Ba thần tướng ngưng tụ quanh người Diệp Thành, anh bước ra một bước, thân hình vùng ra, giận dữ gầm lên. Ba ảo ảnh kia ngưng kết thành thực thể. Sức mạnh to lớn mạnh hơn trước gấp 10 lần bùng nổ dữ dội trong người anh, giống như một niềm mặt trời cùng lúc tỏa sáng. Rắc! Rắc! Nhớ quay lại đọc tiếp tại TAmin247. Cổn nha! Diệp Thành gần như giải thoát khỏi những sợi xích vàng ngay lập tức. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bóng dáng anh nhoáng lên, đến bên cạnh Ân U Liên. Sau khi thần niệm của anh quét qua, biết cô ấy chỉ bị thương nặng chứ chưa chết, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ngẩng lên nhìn Tôn giả Bằng, sát khí trong mắt như biến thành thực thể. Lão tặc, đi chết đi. Ngay sau đó, Diệp Thành giẫm một chân xuống đất, mặt đất trong phạm vi nghìn dặm đều rung chuyển, lấy lòng bàn chân anh làm trung tâm, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt giống như mạng nhện, lan ra bốn phương tám hướng. Mượn luồng sức mạnh này, thân hình Diệp Thành bỗng chốc lao tới, anh không dùng bất cứ pháp lực nào, chỉ tung một cú đấm ra. Nhưng cú đấm này có sức mạnh khủng khiếp đến đâu chứ? Trên thực tế, tất cả mọi người đều không tưởng tượng được. Cho dù là Cố Trường Sinh cũng trợn to mắt, không dám tin. Tôn Giả Bằng cũng kêu lên the thé, cố gắng hiện ra chân thân, hóa thành một con đại bàng màu vàng to nghìn trượng, hai vút nhanh chóng cử động, lần nữa thi triển Kim Điêu Trấn Thần Thuật, từng sợi xích thần màu vàng hiện ra trên không trung. Nhưng tất cả đều vô ích. Khoảnh khắc đó, sức mạnh khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời bùng nổ trong vực ma cổ xưa. Nhật nguyệt điên đảo, đất trời sụp đổ, giống như Côn Bằng đánh bay 3.000 thế giới, Thiên Tôn một triều bổ đôi hỗn độn. Mọi người chỉ cảm thấy trời đất nứt toát, luồng sức mạnh đó hủy thiên diệt địa, không thể cản lại. Một quyền phá vạn pháp. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 693, Tôn giả cúi đầu. Một cột ánh sáng ngũ sắc khủng khiếp xuyên qua vô số sợi xích thần màu vàng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp che chắn pháp thuật, khiến con đại bàng màu vàng nghìn trượng nổ nát vụn. Vù. Khi tất cả mọi thứ tản đi, Diệp Thành dần hạ xuống. Mọi người trèo ra khỏi đống đổ nát, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Máu thần, xương cốt của đại bàng màu vàng bay khắp trời, nhìn như làn mưa màu vàng. Còn có một cái động đen khổng lồ thông thẳng xuống lòng đất, không biết sâu bao nhiêu vạn trượng, không bờ không bến. Một người đứng lơ lửng trên động đen, ba thần tướng sau lưng anh cuốn quanh, một đĩa quay ánh sáng rực rỡ bao trùm trên đỉnh đầu. Giống như cửu thiên thần vương giáng trần. Bên ngoài đất tiên cực kỳ hẻo lánh, phạm vi cả nghìn dặm bị cú đấm của Diệp Thành làm cho không khác gì trâu đất dày xéo, chỗ nào cũng là vết nứt khổng lồ, mặt đất chằng chịt vết nứt như mạng nhện, từng dấu vết lan khắp, bụi bay đầy trời, gần như không chỗ nào còn nguyên vẹn. Đến hiện giờ, mặt đất vẫn đang rung chuyển không ngừng, những hòn đá lớn rơi từ trên trời xuống. Còn dưới chân Diệp Thành là một cái động đen rất lớn. Chiếc động kia có đường kính 100 mét, sâu không thấy đáy, một đường xuống dưới, cho dù với tu vi của các chân quân cảnh giới xuất khiếu cũng không nhìn rõ rốt cuộc nó thông đến chỗ nào. Không biết nó xuyên qua bao nhiêu không gian, dọc đường giết chết bao nhiêu tu sĩ ma tộc. Thậm chí không gian ở cửa động cũng nát vụn, để lộ gió bão không gian to lớn đằng sau. Cú đấm này quả thực có uy năng kinh thiên động địa. Ngay cả đại yêu tuyệt thế như Tôn Giả Bằng, thân thể nghìn trượng cũng bị đấm phát nổ, không rõ sống chết. Sao có thể thế được? Tôn giả thua rồi sao? Mọi người bò ra khỏi đống đổ nát bụi bặm, mặt mày nhăn nhúm, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt đều há hốc miệng. Xuân Hoa phu nhân quỳ phịch xuống đất, vẻ mặt bàng hoàng, ngay cả thế giới quan cũng bị cú đấm này của Diệp Thành nghiền nát. Từ khi bà ta ra đời đến nay, tổ tiên của Hoa Tiên Tông đã đời đời nói về sự mạnh mẽ của Tôn Giả Bằng. Đó là người đứng đầu thần thoại thần tiên ngoại vực, có thể một tay điểm hóa Nguyên Anh thì phải là nhân vật đáng sợ đến mức nào chứ? Vậy mà nhân vật lớn như vậy lại không đỡ nổi một cú đấm của Diệp Thành sao? Xuân Hoa phu nhân hoài nghi thế giới sâu sắc. Ông nội! Một cô bé như hoa như ngọc há hốc cái miệng nhỏ, mắt trợn tròn. Cô bé nhìn bề ngoài chỉ 7-8 tuổi. Nhưng là hậu duệ của tộc Đại Bằng ở sâu trong biển sao, thực tế phải trên 100 tuổi. Cô bé đương nhiên biết rõ ông nội mình mạnh đến mức nào, sau khi hiện ra chân thân Đại Bàng, cho dù là trưởng lão của một số tông môn cũng không phải đối thủ, vậy mà lại không đánh được một thiếu niên địa cầu. Diệp Thiên Quân vạn thắng. Chỉ có đám Từ Ninh, chị em nhà họ Nhan mới kích động nhảy cẩn lên. So với các tu sĩ cao ngạo ở ngoại vực, rõ ràng là Diệp Thành được bọn họ thích hơn. Còn Trương Chân Quân và tu sĩ áo vàng thì sắc mặt khó coi, thoát xanh thoát trắng. Dám giết cả Tôn Giả Bằng sao? Vẻ mặt Cố Trường Sinh phức tạp, ngẩng đầu nhìn Diệp Thành. Liền nhìn thấy ba thần tướng Thiên Đế, Hải Hoàng, Minh Vương quanh người Diệp Thành đang ngưng tụ, xoay quanh thành một vòng thần, mạnh không kém gì anh ta. Cho dù Cố Trường Sinh tự nhủ không sợ Tôn Giả Bằng, nhưng khi chứng kiến cảnh này, đồng tử cũng không khỏi co lại. Giết thì cứ giết thôi, còn sợ gì chứ? Vạn Yêu Môn có bản lĩnh thì cứ bảo họ đến địa cầu tìm tôi chấp hết. Diệp Thành chấp hai tay sau lưng, đôi mắt hừng hực ngọn lửa, giọng nói điềm nhiên. Anh quay đầu, nhìn về phía con đại bàng đang thoi thóp giữa không trung, nói mỉa mai, lão già này tu vi không ra gì cả, bản lĩnh giả chết cũng không tệ. Sao nào, tưởng tôi sẽ bỏ qua chắc? Trong đám xương tàn của con đại bàng màu vàng cục chân gãy cánh, máu thần vương khắp nơi khẽ động đậy, bỗng bay ra một luồng sáng vàng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã bắn vào đất tiên. Nhưng Diệp Thành co ngón tay búng một cái, hư không lập tức đông đặt lại như tấm sắt. Bốp! Ánh sáng vàng va vào màn trắng vô hình, bị dội ngược lại lộn nhào ba bốn cái, không khỏi hiện ra nguyên hình. Không ngờ chính là tôn giả bằng đã chết trước đó. Nhưng lúc này, con đại bàng chỉ dài 7-8 trượng, ánh sáng toàn thân ảm đạm hơn, như vàng tím đúc thành, khí tức cả người không yếu hơn trước đó bao nhiêu. Người có nguyên anh, ma có ma thai, đây là yêu hồn của yêu tộc các người chứ gì? Diệp Thành không chút kinh ngạc, thản nhiên nói. Nhóc con Diệp, cậu không sợ vạn yêu môn ta trả thù thật sao? Tôn giả bằng lên tiếng. Lúc này, lão thuần túy chỉ là linh hồn, không có âm thanh, nhưng thần niệm to lớn lan ra rất xa, trong đôi con ngươi vàng mang theo uy nghiêm vô tận, khiến rất nhiều tu sĩ chấn động ngã ra đất. Tôn giả bằng nhìn về phía Diệp Thành, không kiêng dè chút nào. Lúc trước lão có chân thân, tu vi trên đỉnh cao nhất mà cũng không phải đối thủ trước nắm đấm của Diệp Thành, bây giờ chỉ dựa vào linh hồn nguyên anh, hiển nhiên lại càng không phải đối thủ của anh. Làm tướng của tôi bị thương, thù này không đội trời chung, đừng nói chỉ là một vạn yêu môn nho nhỏ, cho dù Kình Thiên Đại Thánh của Thiên Hà Yêu Tiên đến đây, tôi cũng giết để cho thiên hạ thấy. Diệp Thành búng ngón tay, lạnh lùng nói. To mồm gớm. Tôn giả bằng bật cười. Thiên Hà Yêu Tiên là đất tổ của hàng tỷ yêu tộc cư ngụ trong vũ trụ. Có thể lấy tên. Đại Thánh thì lại càng là người mạnh nhất trong các yêu. Chỉ một con kiến của Giải Ngân Hà, không biết nghe được danh hiệu này ở đâu mà dám bất kính với Đại Thánh của tộc ta như vậy. Nếu không phải ta bị pháp tắc thiên địa ở đây hạn chế, chỉ có thể phát huy được 3 phần thực lực, không thể mang rất nhiều pháp bảo đến đây, thì đã tát cậu một cái chết tươi rồi. Nhớ quay lại đọc tiếp tại TA Minh 247. Cổn nha. Vậy sao? Ông có thể thử xem. Diệp Thành cười điềm nhiên. Vòng thần ngũ sắc quanh người anh càng quay càng nhanh, hóa thành một ảo ảnh, tạo hóa tiên luân sau lưng chuyển động chậm rãi, giống như thiên đế cưỡi chiến xa mặt trời, kinh thiên động địa. Tôn giả bằng lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì. Lão thực sự vô cùng e sợ Diệp Thành, nhất là cú đấm cuối cùng của anh, mang theo 3 luồng sức mạnh cuồn cuộn chấn động trời đất. Thậm chí tôn giả bằng còn mơ hồ cảm nhận được mấy loại khí tức cực cao trong đó. Cho dù là cường giả của vạn yêu môn cũng không bằng, phóng mắt ra khắp vũ trụ, cũng là nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất. Cậu ta tuyệt đối không thể lấy được mấy truyền thừa kia, nếu không tông chủ của Thánh Địa Lăng Tiêu cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ta. Nhưng thằng nhãi này lợi hại thực sự, mình phải làm sao bây giờ? Hai mắt tôn giả bằng đảo qua đảo lại, suy nghĩ xem chạy trốn kiểu gì. Không nói gì thì đi chết đi. Diệp Thành tiến lên, ánh sáng của chiến xa mặt trời lóa mắt. Khoan đã. Tôn giả bằng quát lớn. Phải đấy, Diệp đạo hữu, có thể nghe mấy lời của tôn giả không? Cố Trường Sinh lên tiếng giảng hòa. Diệp Thành nghe thấy thế, thân hình hơi khựng lại. Tôn giả bằng suy nghĩ một lát, cuối cùng khuôn mặt già nua tỏ vẻ đau đớn, thôi vậy, suốt ngày bắn điêu lại bị điêu mổ. Nhóc con, ta đưa cậu nửa quyển thiên thư, thêm một viên tiên đan thượng phẩm, chúng ta dừng ở đây được không? Thiên thư. Tiên đan. Diệp Thành bật cười, trong mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Thiên thư bí pháp gì đó có thể mua được huyền thần tiên đế sao? Về phần tiên đan, chờ anh lấy được thần La Thiên Tinh thì cũng không cần nữa. Sao nào? Không lấy à? Nhóc con, cậu đừng quá đáng, cậu phải biết rằng đạo pháp của ta không phải thứ mà loại đạo thống thiếu sót của Giải Ngân Hà có thể sánh bằng. Ở sâu trong biển sao, cho dù là đệ tử của các tông môn hàng đầu hay hoàng tử hoàng triều quỳ xuống cầu xin, thì cũng chưa chắc được ta truyền thụ. Tôn giả bằng nổi giận, lạnh lùng nói. Mấy thứ nhỏ nhoi đó có thể làm quà tặng Diêm Vương đấy. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 694, làm nô nghìn năm. Vòng thần mặt trời sau lưng Diệp Thành bùng ra ánh sáng dữ dội, như hóa thành một mặt trời ngũ sắc, quét qua hư không, ầm ầm như chiến xa nghiền nát bầu trời. Nó đột nhiên bay đến đỉnh đầu tôn giả bằng, rồi trấn áp xuống, khiến linh hồn lão rơi xuống nghìn trượng, suýt nữa bị đè bẹp dưới đất. Nhóc con, cậu muốn đánh chết mới dừng sao? Tôn giả bằng gầm lớn. Trên người lão sáng lên vô số ánh sáng vàng, pháp lực to lớn bốc lên cuồn cuộn, muốn kéo vòng thần mặt trời lại. Nhưng sức mạnh thiên đế của Diệp Thành đáng sợ đến mức nào chứ? Tôn giả bằng lại bị ép xuống tiếp 300 trượng nữa, còn suýt nữa bị ép cho gãy lưng. Diệp đạo hữu. Cố Trường Sinh cũng biến sắc, giọng nói hơi lạnh đi. Chính Trường Sinh thần phù hiện lên trong mắt anh ta. Một luồng khí tức cuồn cuộn lúc ẩn lúc hiện quấn quanh người Cố Trường Sinh, anh ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn Diệp Thành giết chết Tôn giả bằng, nếu không Vạn Yêu môn trách tội, anh ta cũng không gánh vác được. Muốn sống cũng được, quỳ xuống đất xin tha, khẩn cầu thuộc hạ của tôi tha thứ. Sau đó để tôi hạ pháp chú, làm nô lệ 1000 năm cho thuộc hạ của tôi, thì tôi sẽ tha. Diệp Thành cao ngạo nhìn Tôn giả bằng, ánh mắt bình thản. Cậu dám? Tôn giả bằng nổi trận lôi đình. Lão đường đường là tôn giả Vạn Yêu môn, đại yêu nổi tiếng biển sao, sao có thể làm trâu làm ngựa cho một cô gái chứ? Nhất là đó còn là một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu ở một thiên hà xa xôi. Nếu đồn ra ngoài thì cái mặt già ba vạn năm này sẽ mất hết mặt mũi. Tôn giả bằng điên cuồng gào lên, muốn phản kháng nhưng vô ích. Vòng thần màu vàng ầm ầm chuyển động, ép cho bầu trời sụp đổ. Điều khiến Tôn giả bằng kinh hãi hơn là mỗi lần vòng thần chuyển động, linh hồn bất diệt của lão lại bị mài mòn đi một chút. Cứ chuyển động như vậy nửa ngày, cho dù là tu vi ba vạn năm của lão cũng phải hóa hết thành nước. Diệp đạo hữu, cậu có biết bắt Tôn giả Vạn Yêu môn làm nô bộc là mối thù không đội trời chung với Vạn Yêu môn không? Cố Trường Sinh lạnh lùng nói. Ông ta dám làm nhục thuộc hạ của tôi bắt ông ta làm nô 1000 năm. Vạn Yêu môn mà không phục thì xóa sổ là xong, dám ra tay thì cũng sẽ bị thế. Giọng điệu Diệp Thành bình thản, nhưng lại khiến Cố Trường Sinh nhíu mày. Cả đời này, anh ta đúng là chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Mở mồm là muốn diệt Vạn Yêu môn, đó là sơn môn bất diệt quy tụ rất nhiều đại yêu, thiên quân Nguyên Anh không chỉ có một. Trong mắt anh ta lóe lên tia sáng, cuối cùng vẫn không ra tay. Tôn giả bằng tức giận mắng chửi không ngớt, lúc thì xin tha, lúc thì chửi rủa. Nhưng thời gian trôi qua, vòng thần màu vàng chuyển động càng ngày càng nhanh, yêu hồn của lão thoi thóp, không đến nửa canh giờ đã bị mài mòn gần nữa. Tôn giả bằng không gắng gượng được nữa. Diệp đạo hữu, Diệp thiên quân, ta xin tha. Diệp Thành ép lão đến trước mặt Ân U Liên. Ân U Liên vừa uống một viên linh đan, Diệp Thành lại dùng chân nguyên nặng một giọt tinh huyết cho cô ấy, trong đó ẩn chứa sức mạnh của ba thần vương, khiến cô ấy nhanh chóng hồi phục lại như ban đầu. Cầu xin thiên nữ tha mạng, là tôi trước đó quá lỗ mãng. Tôn giả bằng hóa thành hình người, quỳ xuống đất xin tha. Mỗi một chữ nói ra, tim lão đều nhỏ máu, lửa giận tích tụ như núi lửa, nhưng Diệp Thành chẳng hề quan tâm. Đám Xuân Hoa phu nhân nhìn đường đường tôn giả giáo lớn ngoại vực bị ép phải cầu xin, ai nấy đều chấn động, vô cùng kinh ngạc. Ngay cả thiên nữ Thanh Hàn cũng hoảng hồn, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá mức khó tin. Chẳng phải cao nhân ngoại vực là vô địch sao? Sao lại quỳ xuống xin một tu sĩ nhỏ cảnh giới xuất khiếu tha chứ? Cố Trường Sinh thấy thế, sắc mặt ngày càng khó coi. Cuối cùng Ân U Liên vẫn lương thiện, thấy tôn giả bằng mặt mũi nhếch nhác, đầu đầy tóc bạc, dáng vẻ đáng thương quỳ rạp dưới đất, nhỏ giọng xin tha, trong lòng cô ấy không nỡ, nhanh chóng gật đầu đồng ý, bảo lão đứng lên. Thế nào, Diệp Thiên Quân, cậu hài lòng rồi chứ? Tôn giả bằng bò dậy, đáy mắt lửa giận ngùn ngụt, lạnh lùng nói với Diệp Thành. Nhưng Diệp Thành chỉ co ngón tay búng một cái. Bốp! Sức mạnh vô hình bắn vào hư không. Ánh sáng vàng trên người tôn giả bằng sao động, cứ như bị một chiếc chù y lớn đánh trúng, lão lập tức bay ngược lại mấy trăm trượng, va vào một ngọn núi cao chục nghìn trượng, khiến nó vỡ vụn. Lão già này, bộ mặt đó giấu được thuộc hạ của tôi, nhưng có thể giấu được tôi sao? Tôi không cần biết trong lòng là hận, là giận, hay là thù, nhưng đã ở trước mặt tôi, là rồng hay hổ thì cũng phải cúi đầu. Còn để tôi cảm nhận được sát khí trong mắt, lần sau sẽ không chỉ là một ngón tay nhẹ nhàng thế đâu. Diệp Thành hừ lạnh, đôi mắt anh không vui không buồn, giống như tiên vương trên trời nhìn xuống trần ai. Huyền thần tiên đế tung hoành một đời đâu phải người mà Ân U Liên chưa trải sự đời có thể sánh bằng. Cầu. Tôn giả bằng bay ra khỏi đống đá nát vụn, đầu tiên là tức giận, sau đó là kinh ngạc, nghe thấy thế thì da mặt giật giật, cuối cùng cúi đầu đáp vân, chịu thua hóa thành hình người, bay đến sau lưng Ân U Liên, chắp tay đứng cung kính như một lão nô. Mọi người thấy đường đường tôn giả giáo lớn ngoại vực bị Diệp Thành ngược đãi như nô bộc mà không dám phản kháng, ai cũng kinh hoàng chấn động. Đám Trương Chân Quân lại càng sợ hãi bất an, lần lượt bay tới, dập đầu nhận lỗi với Diệp Thành. Nhớ quay lại đọc tiếp tại TA Minh 247. Cổn nha! Hạng con sâu cái kiến này, Diệp Thành cũng chẳng thèm quan tâm, anh vẫy tay bảo bọn họ biến đi cho khuất mắt. Diệp Thiên Quân. Vẻ mặt Từ Ninh và Tiết thị vệ xấu hổ, đến để xin lỗi. Trinh. Anh Từ, anh Tiết, các anh không cần phải làm vậy, chuyện thường tình thôi mà. Giống như trước đó tôi đã nói, mỗi người theo một chủ. Nhưng tiếp theo đây, đất tiên này không ai được vào, tuy tôi chưa nhìn thấu, nhưng chỉ dựa vào pháp trận bảo vệ bên ngoài, thì không phải nơi ngưng đan, kim đan có thể nhòm ngó. Diệp Thành phất tay áo, bảo hai người đứng dậy, hiền hòa nói. Không giấu gì Thiên Quân, chúng tôi cũng tự biết mình, sao dám ngấp nghé đất tiên thần bí như thế này chứ? Từ Ninh và Tiết thị vệ đều cười khổ, nói liên tục, vẻ mặt khó coi, chỉ là hôm nay chúng tôi vào sâu trong vực ma, nếu không có Thiên Quân bảo vệ, sợ là không thể bình an trở về. Cũng phải. Diệp Thành trầm ngâm một lúc. Thấy Ân U Liên cũng nhìn về phía này, cuối cùng anh chìa tay, lấy một ngọc phù trong những không gian ra, tạo pháp quyết giữa không trung, từng nét tinh tế hiện ra, ngưng thành một đạo phù màu vàng ẩn vào trong đó, rồi anh đưa cho Tiết thị vệ. Đây là ẩn nặc phù, có thể giấu hơi thở của các anh trong năm canh giờ, chỉ cần không gặp phải thống soái ma tộc thì không ai có thể phát hiện, đủ để các anh trở về mặt đất. Diệp Thành bình thản nói. Cảm ơn Thiên Quân. Đám Từ Ninh và Tiết thị vệ mừng rỡ, lần lượt dập đầu ba cái với Diệp Thành, thấy anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn mới cung kính cáo từ rời đi. Cuối cùng, trước đất tiên chỉ còn lại mấy người là Cố Trường Sinh, Xuân Hoa Phu Nhân, chị em nhà họ Nhan và Diệp Thành. Trong mắt Cố Trường Sinh bắn ra tia sáng, dẫn theo thiên nữ Thanh Hàn đứng ở bên cạnh, vừa không ra tay vừa không rút lui, không biết đang nghĩ điều gì. Xuân Hoa Phu Nhân thấp thỏm bất an, đi không được ở không xong, nhưng tiên duyên là hàng đầu, bà ta thực sự không nỡ rời đi. Còn Tôn Giả Bằng thì đứng sau lưng Ân U Liên, tuy vẻ mặt cung kính, nhưng trong lòng đã sớm có chủ ý. Nhóc con, muốn giam cầm lão phu làm nô bộc mà không biết ta là đại yêu biển sao, thành đạo đã 3 vạn năm. Cấm pháp đạo thuật tép riêu của Ngân Hà không thể giam cầm nổi ta đâu, cứ chờ lão phu trả thù đi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 695, nguy cơ bốn bề. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôn Giả Bằng lộ ý cười. Lão thấy Diệp Thành gật đầu, đúng rồi, có vẻ như đã quên hạ cấm chế, đã nói 1000 năm, một giây cũng không thể thiếu. Chủ nhân cứ thoải mái, lão nô tuyệt đối không phản kháng. Tôn Giả Bằng vô cùng cung kính, chắp tay trước ngực, dáng vẻ như ông cụ hàng xóm. Chỉ có Cố Trường Sinh là hiểu, anh ta nhìn Diệp Thành mang theo chút hả hê. Phải. Diệp Thành gật đầu. Hai tay anh bấm quyết, tạo thành bức tranh quỷ dị trên không, ảo ảnh Minh Vương sau lưng lúc ẩn lúc hiện, miệng đọc thứ tiếng mà họ chẳng hiểu, giống như là đại vu viễn cổ dậm chân mang theo khí thế mênh mông, hoang thần nổi trống khiến người như tiến vào thời viễn cổ sơ khai. Ban đầu Tôn Giả Bằng chẳng mấy để tâm. Nhưng theo tốc độ niệm quyết của Diệp Thành tăng lên càng ngày càng nhanh, lão mới nhận ra không ổn. Luyện ngục vô gian như bắt đầu rung động theo, ảo ảnh Minh Vương tức giận gầm thét. Trong không gian, ở góc tối tăm nào đó, thứ gì đấy giả phản ứng lại, một sức mạnh hùng vĩ hiện ra. Đây là... Tôn Giả Bằng ngẩng đầu, trong mắt hoảng hốt. Đây là thề ước của ma tộc, không phải pháp môn hiện giờ, có liên quan tới ma tộc viễn cổ. Cố Trường Sinh nhíu mày, nhớ lại rồi từ từ nói. Chú đã thành. Diệp Thành nói ra một câu, thần tướng Minh Vương rít lên. Vực lệ ma chấn động, nhiều người té ra đất. Ngay cả mấy ma soái cũng bị khế bờ sợ, không rõ nguyên do. Sau đó, một con mắt ma khổng lồ mở ra trong không trung, bên trong nó phóng ra tia sáng bắn vào người Tôn Giả Bằng. Cậu đã làm gì? Tôn Giả Bằng biến sắc, nghiêm túc quát. Không làm gì cả, chỉ tạo một Minh Vương tỏa hồn chú thôi. Phải rồi, thần chú này do sức mạnh của cả vực lệ ma ngưng tụ thành. Còn được thần tướng Minh Vương chứng kiến nên trừ phi Tôn Giả đạt tới hợp đạo phi thăng, mạnh hơn cả sức mạnh vực lệ ma, nếu không thì không thể vi phạm đâu. Diệp Thành nhướng mày, cười như không cười, à, tôi đã tính hết rồi, muốn tu thành hợp đạo phi thẳng thì e là phải tốn 1 triệu năm, ông cần 970.000 năm nữa thôi mà. Sắc mặt Tôn Giả Bằng thay đổi, vô cùng khó coi, lão muốn dùng pháp tướng yêu hồn đánh Diệp Thành. nhưng Diệp Thành chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, Tôn Giả Bằng ngã ra đất như con gà trống bại trận, cả người nảy lên sau đó chẳng làm gì được. Trên thân hiện ra mắt ma khổng lồ, pháp lực toàn thân đều bị hạn chế, ngay cả nắm đấm cũng không đánh nổi. Xử lý Tôn Giả Bằng xong, Diệp Thành quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Cố Trường Sinh, trước đó hình như anh muốn ra tay phải không? Tông môn có chút quan hệ thôi, nếu Diệp đạo hữu đã thu phục Tôn Giả Bằng thì Cố tôi không nhúng tay nữa, Cố Trường Sinh chắp tay thản nhiên nói. Cả người anh ta lại căng thẳng, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Chỉ sợ Diệp Thành bùng nổ. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, đồng tử lạnh lẽo, muốn nói gì đó. Nhưng lúc này, trên đất tiên mênh mông, đột nhiên rung lắc. Không ổn, đất tiên sắp mở, Cố tôi đi trước một bước. Vẻ mặt Cố Trường Sinh thay đổi, mang theo thiên nữ Thanh Hàn, biến tia sáng lao vào trong đất tiên. Chạy rất nhanh. Diệp Thành hừ lạnh. Anh nhìn mấy người Ân U Liên nói. Đi thôi, chúng ta cùng vào đi. Các cô đúng là có cơ duyên không nhỏ, nhân số được phép tiến vào đất tiên bị hạn chế bởi trận pháp. Nhưng sau khi tiến vào, nhớ đừng đi loạn, càng không được đụng lung tung. Bên trong có cấm chế, ngay cả tôi cũng không được đụng lung tung đâu. Đa tạ thiên quân. Nha Ngọc Kiều, Nha Ngọc Tuyết mừng rỡ, vội quỳ lạy. Tôn Giả Bằng ở cạnh đã biến thành một ông già lôi thôi nằm trên đất, tim như tro tàn. Diệp Thành cũng kệ lão, tay áo vung lên, cuốn lấy Ân U Liên. Hai chị em nhà họ Nhan và Tôn Giả Bằng trực tiếp nhảy vào trong đất tiên. Sau khi họ tiến vào, trên không đất tiên chấn động, một màn sáng vô hình bỗng áp xuống. Thiên quân, đừng bỏ ta lại. Xuân Hoa phu nhân hét lớn, muốn độn quan tiến vào nhưng khi vừa bay lên, trên trời có một tia sét màu xanh đánh xuống, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Lúc này, mấy người Diệp Thành tiến vào trong đất tiên. Trong đất tiên mênh mông, hạt trắng bay lượn, kim sĩ bằng điểu nhào liện không ngừng, khắp nơi đều là hào quang, ánh sáng năm màu dâng lên, khắp nơi thần sơn đều là linh dược linh thảo, tiên dược khắp nơi. Răng rắc. Một tia sáng lóe lên, bóng dáng mấy người Diệp Thành hiện ra. Trời ơi! Thấy cảnh này, mấy người Ân U Liên sợ ngây người. Tình hình này như thể tiên cảnh trên 9 tầng trời, cho dù là Tôn Giả Bằng thì cũng phải dao động. Đây thật sự là tiên vực. Nhớ quay lại đọc tiếp tại Tamin 247. Cổn nha! Tôn Giả Bằng nhẹ nhàng hít một hơi, cũng cảm thấy linh khí cuồn cuộn chảy vào miệng, mũi, tan ra trong cơ thể khiến chân nguyên tăng vọt, chướng ngại nguyên anh ngăn cản lão nghìn năm có chút thả lỏng. Phù! Ân U Liên thúc giục Lưu Vân dẫn nguyệt quyết do Diệp Thành truyền dạy. Dùng cô ấy làm trung tâm, tinh khí trời đất chung quanh không ngưng tụ thành thực chất, tụ về phía Ân U Liên. Một vần ánh sáng bao phủ cô ấy như tiên nữ giáng trần, ánh sáng bạc tăng lên, không hề che giấu, bùng nổ ra chung quanh. Tôn Giả Bằng nằm vật ra đất như con chó chết, vô lực nói, nhìn thấy cảnh này, không khỏi trừng to hai mắt, đây là công pháp chân tiên sao? Lúc lão nói chuyện, giọng run rẩy. Mới vừa rồi còn muốn gài cấp dưới của tôi để làm tỳ nữ cho cháu gái ông à? Còn khoe khoang nửa cuốn thiên thư à? Diệp Thành như cười như không quét mắt nhìn Tôn Giả Bằng, mặt mũi xấu hổ, đứng tại chỗ, với lớp da mặt dày của mình mà lão cũng không nói ra lời. Người tài có thể lấy được công pháp chân tiên thì không phải người mình có thể đắc tội. Thật buồn cười là mình còn coi nửa cuốn thiên thư như bảo vật, muốn giao dịch với người ta. Đúng rồi, không biết cháu gái ta thế nào? Con bé có pháp bảo thuấn di, chắc là trốn được, không rơi vào tay ma đầu kia. Tôn Giả Bằng lẩm bẩm. Cuối cùng lão cũng thoải mái hơn một chút, là người hầu của chân tiên hợp đạo tương lai còn dễ nghe hơn làm nô bộc cho dân bản địa. Cẩn thận! Diệp Thành biến sắc, cả người lóe lên, kéo một cô gái. Nhan Ngọc Tuyết. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 696, Vũ trụ tinh hà. Nhan Ngọc Tuyết sợ tới mức suýt bật khóc, tôi không làm gì cả, chỉ là thấy tảng đá kia đẹp nên muốn lấy về thôi. Đó là ngũ hành nguyên từ thần thạch bên trong chứa đựng ngũ hành nguyên từ thần quan nghìn, vạn năm. Nếu không phải nguyên anh, đụng vào thì chết chắc. Diệp Thành lạnh nhạt giải thích, khu vực này có vô số pháp trận, cấm chế bao phủ, không biết là ai đã tạo trận nhưng tu vi người này rất đáng sợ, các người phải đi theo tôi, nếu không, chết thế nào cũng không biết. Mọi người nghe vậy thì sợ hãi. Tôn Giả Bằng híp mắt, mở miệng nói. Nửa phần trước thì Diệp Thiên Quân nói không sai. Đây đúng là do đại năng thiết lập, là một cơ duyên hóa tiên. Nhưng Diệp Thiên Quân tự cho rằng bằng sức một mình mà có thể đối phó nơi này thì quá hoang đường. Năm đó lão đây cũng không dám vào đây, đành phải dùng thiên thư để dụ thêm tên nhóc Hoa Tiên Tông vào chịu chết, may là mạng tên nhóc đó lớn số. TA Minh 247 cũng cập nhật nhanh nhất. Nghe ý ông thì ông biết nguồn gốc của nơi này. Diệp Thành nhíu mày, chân anh dẫm đất, ngửa đầu nhìn trời. Khắp đất tiên này đều nằm dự đoán của Diệp Thành. Thần niệm Diệp Thành không xa không gần, xuyên thấu qua từng tầng pháp trận, anh có thể cảm nhận được phía sau đất tiên đầy phước lành này chứa đựng bao nhiêu sát khí, hơn nữa bên ngoài còn có trận pháp siêu cấp. Đây tuyệt đối không phải do tu sĩ giải ngân hà tạo được. Đây là do đại năng tạo thành, không thể nói, không thể nói. Tôn giả bằng cười kiêu ngạo. Không nói thì câm miệng đi. Diệp Thành hừ lanh. Tôn giả bằng quẩn bách, lão cứ tưởng Diệp Thành sẽ ép hỏi, nhưng không ngờ anh cũng chẳng quan tâm. Diệp Thành đi vào trong đất tiên, thỉnh thoảng cũng thu thập tiên dược, tài bảo dọc đường. Dù không nói nhưng Diệp Thành cũng có thể mơ hồ cảm thấy đất tiên này được bố trí bởi mấy người thi vũ chân tiên. Tiên dược ở nơi này có dược lực nhiều hơn bên ngoài gấp mấy lần. Điều càng khiến người ta ngạc nhiên là Diệp Thành hoàn toàn không đụng vào cấm chế, khiến cho tôn giả bằng phải tặc lưỡi. Khụ khụ, thôi, lão đây vẫn nên nói ra thôi để tránh cậu tự cho bản thân là vô địch, không biết bầu trời bên ngoài rộng cỡ nào, vũ trụ mênh mông bao nhiêu. Tôn giả bằng cuối cùng cũng không nhịn được mà vẫn lên tiếng. Diệp Thành hoàn toàn mặc kệ, những tu sĩ khác như Ân U Liên, hai chị em nhà họ Nhan đều nhấc mắt nhìn, vô cùng hưng phấn. Hiếu kỳ là bên ngoài có những gì khiến lòng hư vinh của tôn giả bằng rất thỏa mãn. Nhắc tới đất tiên này thì không thể không nhắc tới Dải Ngân Hà. Các người có biết Dải Ngân Hà có địa vị gì trong vũ trụ không? Tôn giả bằng nhìn họ hỏi. À, trong những tinh vực chung quanh, Dải Ngân Hà hình như là mạnh nhất. Nha Ngọc Tuyết nhanh chóng đáp. Đúng, tôi cũng nghe nói như vậy, thiên quân của Dải Ngân Hà thỉnh thoảng sẽ đến tiên giới của những thiên hà khác. Tuy tu sĩ địa cầu không thể tiếp xúc với họ nhưng trong tông môn thượng cổ có sách cổ ghi chép lại, tôi từng đọc vào mấy năm trước. Ân U Liên hùa theo. Nha Ngọc Kiều muốn hùa theo nhưng tôn giả bằng lại mở trừng mắt ra quát. Láo tuét. Chúng tôi nói sau thì ông cũng không được mắng người chứ. Nha Ngọc Tuyết không hài lòng phản bác. Nhớ quay lại đọc tiếp tại TA Minh 247. Cũng để ủng hộ chúng mình nha. Sắc mặt Ân U Liên hơi trầm xuống. Tuy cô ấy không tâm thân phận nô tài gì đó, cũng không coi tôn giả bằng như người làm nhưng bị sỉ nhục như vậy, người nào cũng giận thôi. Một đám ếch ngồi đáy giếng, chưa từng nhìn thấy biển rộng, vũ trụ mênh mông, cứ lò mò trong Dải Ngân Hà này rồi bảo nó mạnh nhất. Lão đây không thể nói một câu. Láo tuế cà. Nếu như các người nói, Dải Ngân Hà mạnh nhất thì lão đây là gì? Cố thần tử là gì? Tôn giả bằng hừ lạnh, khinh miệt nhìn mọi người. Cái này. Ân U Liên cũng giận quá mà cười. Tôn giả bằng mạnh cỡ nào, ai cũng thấy. Lão còn mạnh hơn cả Phong Lung Thiên Quân nữa, sống gần 30.000 năm, khiến cho người ta sợ hãi. Thế lại càng không cần phải nói những tôn giả vạn yêu môn gì đó. Nhưng chỉ em nhà họ Nhan và Ân U Liên đều là tu sĩ địa cầu, chỉ từng nghe nói chứ chưa từng thấy tông môn trong Ngân Hà nên không quá tin lời tôn giả bằng. Thôi, để lão giúp các người mở mang kiến thức. Ông già Lôi Thôi rút ra một điếu thuốc lá không biết từ chỗ nào, rít một hơi, khà một vòng khói rồi nói. Vũ trụ này mênh mênh cỡ nào thì không ai biết, chỉ biết là nó vô biên vô hạn, do nhiều hành tinh, thiên hà, tinh vực tạo thành nhưng mạnh nhất là trung tâm tinh hà. Ở trong vũ trụ, có một nơi do vô số hành tinh thiên hà lớn tạo thành được gọi là thế giới trung tâm tinh hà, đó mới là nơi trung tâm của giới tu tiên, là tinh hoa vũ trụ. Giống loài mạnh nhất, thiên tài cao cấp. Tông môn lớn nhất đều tập trung ở đó. Nghe nói ở đó từng sản sinh ra chủng tộc thần tiên chân tiên hợp đạo vô địch. Có thiên kiêu tuyệt thế mới là kim đan mà có thể chém chết nguyên anh, có thần nữ xinh đẹp khiến thành nhân phải động lòng, có cường giả hủy diệt được cả hành tinh, vai gánh trăng sao, nuốt hành tinh luyện cả trời đất, nơi đó chiếm hết những gì tốt nhất vũ trụ. So với nó, những tinh vực, thiên hà, thậm chí là hành tinh tu tiên khác đều không đáng nhắc tới. Dù là tông môn, nhân tài. Thánh địa tu luyện thì đều kém xa. Tôn giả bằng nói, trong mắt mang theo sự khát khao. Thật sự có trung tâm tinh hà như thế à? Ân U Ly nghe thế, trong mắt cũng tỏ ra khát vọng. Vô số hành tinh tạo thành một thiên hà, vắt ngang không trung, đó là cảnh đẹp đẽ, rực rỡ bao nhiêu. Ha ha, không ai biết, nghe nói tu sĩ Nguyên Anh bay 100.000 năm cũng không tới cuối. Sợ là xa cả tỷ dặm ấy chứ, dân bản địa Ngân Hà thì đừng mơ. Ông già cười nhạo, lắc đầu hút thuốc. Hừ, địa cầu của chúng tôi cũng có yếu đâu. Nha Ngọc Tuyết nổi giận. Ha ha, địa cầu ấy à. Chỉ là một hành tinh nhỏ hoang sơ nằm trong nơi hoang dã nhất vũ trụ thôi. Một hành tinh bé nhỏ dám khiêu chiến với trung tâm tinh hà. Đúng là khiến người ta cười rụng núa. Nhìn những nơi bên ngoài vũ trụ đi, có ngôi sao nào không hơn 100.000 năm chứ? Tôn giả Bằng nghe thế thì bật cười, ôm bụng cười ha hả, còn vừa cười vừa lắc đầu. So với dải Ngân Hà thôi mà địa cầu còn kém xa lơ xa lắc, như hạt gạo với trăng ấy. Không nói những thứ khác, các người có biết tông môn của Cố Trường Sinh mạnh cỡ nào không? Mọi người sững sờ. Ân U Liên tự đánh giá, tu vi của Cố Trường Sinh không kém Diệp Thành bao nhiêu. Có thể nuôi dưỡng ra Nguyên Anh thì tông môn đúng là rất lớn mạnh, nhưng tới mức độ nào thì khó mà tưởng tượng. Cố Trường Sinh sinh ra ở Trường Sinh giáo trong vũ trụ, đó đạo giáo chân tiên chính thống. Đạo giáo chính thống, mấy người biết bốn chữ này có nghĩa gì không? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 697, Người và Tiên. Tôn giả Bằng không đợi ai đáp mà đã giơ ba ngón tay, hừ lạnh. Điều này có nghĩa tông môn đó không chỉ có một chân tiên hợp đạo mà có rất nhiều hợp đạo. Một khi chân tiên chết thì sẽ bị đại giáo trừ tên. Mà Trường Sinh giáo này đang có một thế hệ trẻ cực thịnh vượng, xấp xỉ chân tiên đã có tới ba người. Ba người. Ai cũng hít ngược một hơi. Tê A Minh 247. Cũng cập nhật nhanh nhất. Người tu chân cảnh giới hợp đạo được tôn là chân tiên, được coi là thần tiên chân chính. Đến cấp độ đó thì không coi là một sinh mạng thể mà là người có địa vị tối cao. Chân tiên hợp đạo có tuổi thọ 100.000 năm, dù là sau khi chết, cơ thể không thối rữa, nghe nói thánh địa Lăng Tiêu nằm trên thánh sơn chính là do chân tiên Lăng Tiêu hóa thành sau khi chết. Thánh địa Lăng Tiêu chỉ ra một chân tiên Lăng Tiêu, hơn nữa còn là vào 100.000 năm trước, vang danh khắp Ngân Hà, bất diệt suốt 100.000 năm. Mà Trường Sinh giáo có rất nhiều chân tiên, thế hệ này thôi đã có ba người, vậy nó đáng sợ cỡ nào? Không nói những thứ khác, chỉ một vị chân tiên giá lâm cũng đủ để quét ngang cả dải Ngân Hà, bao gồm cả những hành tinh chung quanh. Thế hệ này của Trường Sinh giáo đúng là có không ít kỳ tài đáng khủng bố. Tôn giả Bằng lắc đầu nói. Cho tới tận bây giờ, Trường Sinh giáo đã thống trị 337 hành tinh trong vũ trụ, chiếm lấy tinh vực mệnh thần. Mỗi một hành tinh đều không nhỏ hơn dải Ngân Hà, Nguyên Anh vô số, sợ là hơn nghìn ấy chứ. Chỉ điều này thôi cũng không thể được coi là tông môn hàng đầu, ít nhất vạn yêu môn của ta cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Thế còn chưa tính là tông môn hàng đầu á? Ân U Liên trợn to hai mắt, những người khác cũng biến sắc. Những hành tinh có sinh mệnh trong dải Ngân Hà này có được tới ngưỡng 337 không thì khó mà nói, Trường Sinh giáo thống trị mấy trăm hành tinh, chiếm cả một tinh vực, có ba chân tiên trấn thủ, Nguyên Anh như mưa, thế mà còn không coi là tông môn đỉnh cấp. Hừ! Trường Sinh giáo chỉ là kẻ oai phong trong một góc hẻo lánh thôi, so với đại giáo trong trung tâm tinh hà, thậm chí là thánh địa Thái Cổ có cổ thánh nhân thì chỉ là một tông môn nhỏ nhà quê. Tôn giả Bằng hừ lạnh một tiếng, thế càng không cần phải nói tới những tiên tông chân chính đứng trên đỉnh vũ trụ xưng vương xưng bá ở trung tâm tinh hà. Nói tới đây, trong mắt của Tôn giả Bằng luôn kiêu ngạo lại xuất hiện tia sợ sệt và kính trọng. Dường như nhắc tới tên là một loại sỉ nhục. Lão chậm rãi nói, ngữ điệu nghiêm trọng vô cùng. Gằn từng chữ. Đó chính là tông môn của tiên nhân. Tiên tông, không tiên sao có thể thành tông. Ở đó đều có tiên tôn cảnh giới đã phi thăng trấn giữ, trước mặt đạo giáo nghìn vạn năm này, chúng ta là cái gì? Là con kiến hôi thôi. Tôn giả Bằng nói, lắc đầu than thở, thở dài, nhất thời cảm thấy trong lòng rã rời. Ngược lại, Ân U Liên lại cảm thấy như nghe sách trời vì cách quá xa, họ chẳng thể hiểu được. Chỉ có Diệp Thành là cứng người, dừng lại như đang nhớ lại gì đó, một giây sau anh đã khôi phục như ban đầu. Người tu chân cảnh giới phi thăng được gọi là tiên tôn, nghĩa là tôn sư của trăm tiên, cảnh giới kiếp trước của Diệp Thành là phi thăng tới cảnh giới độ kiếp, danh hiệu tiên đế, nghĩa là vua của vạn tiên. Thôi, không nói những thứ này nữa, kéo xa quá rồi, nói về mảnh đất tiên này đi. Tôn giả Bằng dụi đầu thuốc, chuyển chủ đề. Các người có biết vì sao tu sĩ Nguyên Anh của dải Ngân Hà không mạnh như Nguyên Anh của chúng ta ở ngoài không? Câu này vừa được hỏi, Diệp Thành cũng quay đầu. hình như anh trai nói là địa cầu, thậm chí là cả dải ngân hà, đạo giáo không đầy đủ, pháp tắc không trọn vẹn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại Teamin 247. Cũng để ủng hộ chúng mình nha. Ân U Ly nghĩ một chút rồi đáp. Không sai, pháp tắc giải ngân hà thiếu một phần, chính là phần này. Không chỉ làm cho Nguyên Anh, chân tiên hợp đạo, dù là Ngụy Nguyên Anh, Quy hợp đạo cũng không đạt được sức mạnh chân chính. Tôn giả bằng gật đầu, trên thực tế, không chỉ có giải ngân hà, thậm chí ở hành tinh, tinh vực bị vứt bỏ, nơi nào cũng có vấn đề này. Vì sao lại thế? Diệp Thành nhíu mày, anh lên tiếng trước, thật ra chính anh đã đoán được tất cả nhưng anh lại muốn xem đối phương biết bao nhiêu. Không biết, có người nói là ở sâu trong vũ trụ từng có cổ thánh nhân bày ra pháp trận vô thượng ở đây để lấy đi một phần của thiên đạo. Cũng có người đồn nơi đây là chiến trường của ma và thần thời thượng cổ, từng có tiên nhân đổ máu nên đạo mới biến mất. Mà có kẻ lại đáp rằng nơi này nói cửa ngõ dị giới xâm nhập vào thế giới nhân loại nên bị pháp tắc bài bác. Nhiều cách nói truyền ra, nhưng không ai nói rõ là nơi này đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí là dù tu sĩ bên ngoài như ta tiến vào, tu vi trên Nguyên Anh đều bị áp chế, vì thế nơi này mới bị gọi là tinh vực bị vứt bỏ, ý nghĩa là nơi này đã bị thần linh vứt bỏ. Tôn giả bằng lắc đầu. Nơi bị thần vứt bỏ. Cái tên này khiến mấy cô gái không vui, ánh mắt Diệp Thành hơi co lại. Dù là ai, khi nghe nói quê hương của mình là nơi bị rùng rẫy, tâm lý đều sẽ không vui. Đương nhiên, tuy tu vi bị áp chế, nhiều đại năng, pháp bảo không thể vào hay mang vào nhưng tinh vực này đúng là có không ít thứ, đại cơ duyên mà thần tiên, thánh nhân ngày xưa để lại, giống như đất tiên. Tôn giả bằng đang lải nhải nhưng Diệp Thành đã quay đi, trong mắt hiện lên sự sốt ruột. Thực lực của Cố Trường Sinh và Tôn giả bằng chẳng là gì đối với Diệp Thành. Dù chưa tới Nguyên Anh, chỉ dựa vào sức mạnh ba đại thần thể, anh đều có thể đánh thắng họ. Thậm chí là giết chết, đây là sự kiêu ngạo của huyền thành tiên đế. Nhưng chân tiên hợp đạo thì khác, đây chính là sinh mạng thể cấp thấp nhất khi đặt chân vào cấp bậc thần tiên. Cảnh giới xuất khiếu, Nguyên Anh trước đó gọi là thiên quân, chân quân nhưng cuối cùng cũng chỉ là quân vương phàm trần thôi, nhưng tiên lại khác. Dù là trong tiên tông trong tinh hà, chân tiên hợp đạo cũng là sức chiến đấu mạnh mẽ, dù sao cảnh giới phi thăng cũng không nhiều mà tiên đế độ kiếp càng chỉ có một mình Diệp Thành. Đi thôi. Diệp Thành lên tiếng. Tốc độ anh nhanh hơn, như một cơn gió, lướt qua đất tiên. Nhiều tiên dược hạ phẩm và cơ duyên nhỏ mà Diệp Thành chẳng thèm lấy, trực tiếp đi qua, vào sâu bên trong. Anh phải nhanh, tông môn tinh hà không đáng sợ nhưng khi chân tiên hợp đạo đặt chân lên địa cầu, anh nhất định phải tu thành Nguyên Anh mạnh nhất. Tên này không muốn sống nữa rồi. Tôn giả bằng trợn to hai mắt. Dù là tông môn của lão cửu trưởng lão am hiểu cấm chế. Trận pháp nhất tới thì khi đối diện với cấm địa thần bí do cổ thánh nhân để lại này, ai cũng phải thận trọng, không dám thả lỏng. Nhưng tôn giả bằng lại đang kinh ngạc há hốc nhìn cảnh trước mắt. Diệp Thành bước ra, dẫm nát điểm quan trọng của trận pháp. Tuy hai bên có gió mạnh, sóng thần chấp giật nhưng mấy người vẫn an toàn trên đường nhỏ dưới sự dẫn dắt của Diệp Thành, hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Đi trên đất tiên nguy cơ bốn bề này mà chân lại chẳng khác nào dẫm lên đất bằng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 698, Cửu đầu thần phượng quả. Sau khi vào sâu trong đất tiên, bọn họ cũng gặp phải nguy hiểm nhiều hơn. Một con giao long có độc kích thước hơn 100 trượng vung hai vuốt lên, toàn thân bao phủ trong ánh sáng tím, móng vuốt sắc bén phá đá đẩy núi vồ tới. Cơ thể hải hoàng lưu ly của Diệp Thành hiện ra, đánh tới một quyền, nắm đấm như ngọc lưu ly lấp lánh ánh sáng bất diệt. Con giao long độc sánh ngang với Nguyên Anh lại bị Diệp Thành đánh bay đi. Sóng năng lượng to lớn lan ra từ nắm đấm của anh, nhưng nhanh chóng bị những bùa chú lơ lửng quanh đất tiên hút lấy. Chết đi! Teamin 247 Cũng cập nhật nhanh nhất. Giao long độc thấy không ổn, quay người định chạy. Thế nhưng Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, người phóng tới như tia chớp, hai tay xé vào hư không, lại xé đứt đuôi của giao long. Phẹt! Giao long độc phát ra tiếng kêu thảm thiết, cố gắng vỗ cánh, máu màu tím tung tóe khắp trời. Nó hóa thành một trận gió đen, không quay đầu mà chạy thẳng vào sâu trong đất tiên. Đám người Ân U Liên đều nhìn Diệp Thành và nửa đoạn đuôi nhuốm máu trên tay anh bằng ánh mắt khâm phục. Má ơi, mặc dù con giao long độc kia chưa hóa rồng, nhưng ít nhất cũng có một chút dòng máu chân long. Nếu không thì thần uy của nó sẽ không mạnh đến vậy, chỉ dựa vào thân xác là có thể lay động Nguyên Anh. Ở sâu trong biển sao, mỗi một mảnh lân, mỗi một giọt máu của nó có thể dùng để chế tạo pháp bảo, đang được bán với giá trên trời. Lão đạo Lôi Thôi nhìn nửa đoạn đuôi kia, thèm sách nhỏ cả nước giải. Kim sĩ đại bằng điểu thuần chủng lấy rồng làm thức ăn, mặc dù lão chỉ có một chút quan hệ bà con xa nhưng cũng thèm thùng dao long độc. Tuy nhiên, khi lão nhìn sang Diệp Thành thì lập tức từ bỏ ý định. Loại dị thú hoang dã như dao long độc có bản lĩnh cao hơn yêu thú Nguyên Anh bình thường, bản thân lão cũng nghĩ mình khó mà giải quyết được nó, thế mà Diệp Thành lại xé đứt cánh dao long một cách dễ dàng, có thể thấy Diệp Thành đáng sợ thế nào. Rốt cuộc thằng nhóc này là ai? Ngoài miệng thì nói không phải tu sĩ ngoại vực, nhưng thiên phú tu vi của cậu ta quá khủng khiếp bờ, ngay cả thần tử của Thượng Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Tôn giả bằng âm thầm nghĩ. Diệp Thành thể hiện ra quá nhiều thứ lạ thường, các loại công pháp thần thông không phải Giải Ngân Hà có thể có được, khiến Tôn giả bằng cũng nảy sinh nghi ngờ có phải Diệp Thành nhận được đạo thống của nhân vật quyền năng thời viễn cổ hay không. Nhưng lão có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được lai lịch thật sự của Diệp Thành. Dù sao chân tướng cũng quá khủng khiếp bờ. Cho dù cả vũ trụ này có người to gan hơn cũng không dám tưởng tượng. Mau đến khu vực trung tâm thôi. Diệp Thành lên tiếng, hai tay anh thao tác cực nhanh, diễn hóa hết pháp môn này đến pháp môn thần kỳ khác. Trong đất tiên bày bố rất nhiều cấm chế mà ở Giải Ngân Hà không có, thậm chí có những pháp môn đặc biệt của thần giáo hoặc thánh địa thái cổ nào đó. Nếu Diệp Thành không phải tiên đế độ kiếp chuyển thế, lần đầu tiên đến đây ắt sẽ rất kinh ngạc. Mọi thứ ở đây khiến Diệp Thành càng lúc càng cảm thấy nặng nề, mơ hồ có dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Xoạt xoạt xoạt. Vô số ký hiệu pháp tắc đạo thuật rơi từ lòng bàn tay Diệp Thành xuống mặt đất, hình thành một con đường lấp lánh ánh sáng bảy màu. Mọi người đi trên con đường ánh sáng, tiến thẳng một đường vào trong đất tiên. Ầm. Khi cấm chế cuối cùng bị Diệp Thành chém nứt. Trước mắt mọi người sáng bừng, đột nhiên xuất hiện ở một vùng đất tươi đẹp. Nơi đây thật sự rất tươi đẹp, không có nhiều cấm chế, hoa văn đạo thuật như bên ngoài, là một mảnh đất với bầu không khí ôn hòa. Một hồ nước rộng lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Nước hồ lấp lánh ánh sáng giống như những ngôi sao, phản chiếu trời sao ở trên cao. Hai bên hồ có không ít linh thú kỳ lạ đang cúi đầu uống nước. Đám người Ân U Liên còn nhìn thấy một con hổ đen dài ba trượng, mọc thêm con mắt trên đầu, lông toàn thân như được đúc bằng sắt đen, hoặc là linh thú hiện ra hai tướng rùa và rắn. Cao lớn như núi, giống hệt Huyền Vũ. Bọn chúng đều có vẻ lười biếng, không hề có dáng vẻ tranh đấu với thế giới bên ngoài, nhưng khí tức trên người không thấp hơn con dao long độc vừa rồi, đều là yêu thú cấp bậc Nguyên Anh. Chủ nhân, người mau nhìn đi, đó không phải là Phượng Hoàng mà Tiết Hộ Vệ nói sao? Nhớ quay lại đọc tiếp tại TA Minh 247. Cũng để ủng hộ chúng mình nha. Ân U Liên đột nhiên chỉ vào một nơi la lên. Diệp Thành ngẩng đầu. Quả nhiên nhìn thấy một con phượng hoàng ngũ sắc đang tự do bay lượn trên không trung. Toàn thân nó tỏa ánh hào quang, khắp mình bao phủ trong hơi mây hỗn độn, hai cánh tỏa sáng bảy màu. Thân dài đến mấy trượng, có chín đầu, giống như vương giả trên khắp đất trời. Đúng là cửu đầu thần phượng quả. Diệp Thành nhìn chăm chú, trong lòng kinh ngạc. Đó là cửu đầu thần phượng quả mà cho dù ở sâu trong biển sao cũng được xem là thần dược hiếm thấy. Đặc biệt là trong nó đã lớn như vậy. Hóa thành phượng hoàng tự do bay lượn, rõ ràng dược lực của nó phải trên trăm nghìn năm. Dựa vào thần dược này, mình có thể tiến vào cảnh giới Nguyên Anh ngay lập tức, thậm chí Nguyên Anh ngưng tụ được cũng đạt thượng phẩm. Trong lòng Diệp Thành tràn đầy nhiệt huyết, đây mới là cơ duyên lớn thật sự. Diệp Thành hoàn toàn không quan tâm đến mấy loại pháp bảo, mật tịch cổ thánh gì đó, chỉ có thần dược, nguyên liệu thuần chất mới là thứ quan trọng nhất đối với Diệp Thành. Diệp Thành còn chưa ra tay thì bỗng có ánh sáng rực rỡ phóng ra từ bên cạnh. Uy lực của ánh sáng đó rất mạnh, xé rách hư không. Nhưng cửu đầu thần phượng quả không hổ là thần dược bất tử, trong giây phút nhìn thấy ánh kiếm ấy, nó bèn vỗ cánh, hóa thành một luồng sáng bảy màu, biến mất không thấy đâu. Cùng lúc đó, một luồng kiếm khí vô hình bất thình lình bay về phía Diệp Thành. Nếu không phải Diệp Thành phản ứng nhanh, chỉ chớp mắt di chuyển ra xa 10 trượng thì e rằng đã bị luồng kiếm khí đó chém thành hai nửa. Ồ, phản ứng nhanh vậy sao? Bên cạnh có giọng nói khẽ thốt lên. Cố Trường Sinh. Ánh mắt Diệp Thành trở nên lạnh đi, thốt ra ba chữ từ trong kẽ răng. Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai người Cố Trường Sinh và thiên nữ Thanh Hàn. Mặc dù quần áo bọn họ rách rưới, mặt mày nhem nhuốc, nếm nhiều trái đắng trong cấm chế của đất tiên, nhưng khí tức trên người lại không giảm mà tăng. Trên tay mỗi người cầm một món pháp bảo lấp lánh ánh sáng thần, hiển nhiên cũng đã gặp được cơ duyên không nhỏ. Rõ ràng người vừa đánh lén chính là bọn họ. Diệp đạo hữu, lại gặp nhau rồi. Cố Trường Sinh một chiêu đánh lén không thành có vẻ hơi kinh ngạc, gật đầu cười chào hỏi. Anh không những định cướp thần dược của chủ nhân mà còn đánh lén chúng tôi. Ân U Liên tức đến mức mặt đỏ bừng, khép ngón tay lại, chỉ vào Cố Trường Sinh mắng. Ồ, hóa ra đó là thần dược. Tôi còn tưởng nó là một con linh thú nguyên anh, định bắt nó về cho Thanh Hàn làm thú cưng chứ. Xin lỗi nhé. Còn về chuyện đánh lén, sao cô lại nói vậy? Cố Trường Sinh lên tiếng xin lỗi, song trên mặt không hề có chút thành ý nào. Nhưng thần dược chỉ người có đức mới có thể sở hữu, sao lại nói là của Diệp huynh? Hiển nhiên là chỉ thiên nữ Thanh Hàn ở bên cạnh anh ta. Rõ ràng là chúng tôi phát hiện ra trước, anh đánh lén lại còn nói lý. Ân U Liên tức giận đáp. Được rồi, U Liên. Diệp Thành lên tiếng ngăn cản, lạnh lùng nhìn về phía Cố Trường Sinh, sao nào? Anh có ý kiến về việc cửu đầu thần phượng quả thuộc về ai sao? Dám ra tay với tôi, lẽ nào là tiên bảo trong tay anh đã cho anh dũng khí? Thanh kiếm thần tỏa sáng trên tay Cố Trường Sinh không gió tự kêu, phát ra kiếm khí dày đặc, tỏa ánh vàng rực rỡ. Diệp Thành cũng không biết rõ lai lịch của nó, nhưng anh biết chí ít nó cũng là một món tiên bảo, thậm chí còn mạnh hơn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 699, Cố Trường Sinh ra tay. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Họ Diệp kia, ở ngoài đất tiên tôi nể mặt anh chỉ là vì không muốn đánh nhau làm lỡ mất thời gian đất tiên mở ra mà thôi. Bằng không, chỉ một kẻ quê mùa ở một hành tinh mang di như anh cũng xứng để Cố Trường Sinh tôi coi trọng sao? Nụ cười của Cố Trường Sinh vụt tắt, vẻ mặt thay đổi. Hai mắt anh ta trống rỗng, khí tức mờ ảo, giống như đạo tôn tối cao nhìn xuống trần thế. Một vầng trăng sáng hạ xuống, soi chiếu khiến xung quanh trở nên lạnh lẽo như cung quảng hàn. Cố Trường Sinh đáp xuống bên dưới ánh trăng, tay áo tung bay, nho nhã phong lưu, dường như thoát khỏi trần gian, bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên thiên giới. Một luồng khí tức vĩ đại ầm ầm giáng xuống, đè ép khiến cho phạm vi nghìn trượng xung quanh như sắp sụp đổ, vô số dị thú đồng thời hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn tới. Là Trường Sinh Thiên Quân thần công của Trường Sinh giáo, hóa ra tên nhóc này đã tu luyện đến cảnh giới phi thăng rồi. Tamin 247. Cũng cập nhật nhanh nhất. Vẻ mặt của Tôn giả Bằng hơi biến đổi, lên tiếng giải thích. Pháp môn cao cấp nhất của Trường Sinh giáo chính là Trường Sinh Thiên Quân thần công. Nghe nói chỉ cần tu luyện đến cảnh giới đạp hư thì chắc chắn có thể bước vào cảnh giới Nguyên Anh, trở thành Thiên Quân, cất bước đầu tiên trên con đường Trường Sinh. Cảnh giới phi thăng còn trên cả đạp hư, nghe nói không có kim đan thần phẩm thì không thể tu thành. Một khi tu luyện, ngưng tụ được thần tướng cao nhất thì sẽ có thể dẫn tiên quan cửu thiên đến, uy lực đáng sợ vô cùng. Được mệnh danh là có thể giết chết Nguyên Anh. Thực lực của Cố Trường Sinh rõ ràng không thấp hơn Tôn giả Bằng, thậm chí còn cao hơn. Như kiến mà thôi. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, chân đạp đất trời, vòng sáng ngũ sắc sau lưng anh ầm ầm nghiền ép tới. Chỉ chốc lát, hòa bình giả dối lập tức tan vỡ, chiến đấu bùng nổ trong nháy mắt. Ầm. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thiên Đế. Năm loại thần tướng xuất hiện ở sau lưng Diệp Thành, hóa thành vòng sáng ngũ sắc nghiền qua hư không, giống như chiến xa của Cửu Thiên Lôi Thần cán qua đất tiên ở xung quanh, khiến vô số ký hiệu đồng thời sáng lên, muốn triệt tiêu luồng sức mạnh đáng sợ ấy, phát ra âm thanh ken két. Nếu nơi này không phải là ở sâu trong đất tiên thì e rằng không gian đã bị nghiền nát từ lâu. Đi! Cố Trường Sinh đứng dưới ánh trăng lạnh lẽo, đối diện với một đòn chấn động đất trời của Diệp Thành, vẻ mặt anh ta không buồn không vui. Hai tay anh ta hợp lại thành kiếm, chém nghiêng tới. Trăng sáng ở sau lưng hắt ánh sáng lạnh lẽo, trong suốt như thủy tinh xuống. Ánh sáng tựa như thiên kiếm trảm tới, khiến không gian như bị chém thành một đường nhàn nhạt. Là Thiên Quang Minh Nguyệt kiếm. Tôn giả Bằng biến sắc, cao giọng hô lên. Đó là phép thần thông của Thiên Quân Trường Sinh thần công, vô cùng mạnh mẽ. Năm xưa Cố Trường Sinh từng dùng thuật này tranh đấu với một vị tu sĩ Nguyên Anh trong biển sao. Một chiêu trảm đứt chính quả Nguyên Anh của đối phương, khiến người đó rơi từ Nguyên Anh xuống Kim Đan. Ánh trăng lạnh lẽo trông không có gì đặc biệt, nhưng thực ra lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Đám người thiên nữ Thanh Hàn, Ân U Liên đứng ở một bên xem mà hai tay siết chặt, không dám thở mạnh. Công pháp mà những thần tử thuộc giáo phái lớn của biển sao tu hành vượt ngoài sức tưởng tượng của tu sĩ giải ngân hà. Người ta hoàn toàn không màng sử dụng những pháp lực, đạo thuật đơn thuần, mà đã tiếp cận đến cảnh giới pháp tắc, vô cùng sâu xa. Họ Diệp kia, kẻ lạc hậu ở giải ngân hà như anh chắc là chưa bao giờ nhìn thấy thần pháp đỉnh cao của tôi nhỉ. Cố Trường Sinh cười nhạt, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo. Thứ pháp môn như vậy mà cũng xứng gọi là thần pháp đỉnh cao. Diệp Thành khinh thường nói. Anh không hề động đậy, chỉ sử dụng pháp lực, vòng sáng ngũ sắc đột nhiên tăng tốc, đánh mạnh vào Thiên Quang Minh Nguyệt Kiếm. Ánh trăng lạnh lẽo ấy ẩn chứa sức mạnh pháp tắc, vốn định đánh Diệp Thành rơi khỏi cảnh giới xuất khiếu. Thế nhưng mỗi một loại thần pháp trong vòng sáng ngũ sắc đều là thần pháp đỉnh cao chân chính, một thần thông cỏn con của Trường Sinh giáo làm sao có thể lay động được. Nhớ quay lại đọc tiếp tại TA Minh 247. Cũng để ủng hộ chúng mình nha. Trong ánh mắt kinh ngạc của Cố Trường Sinh, vòng sáng thần ầm ầm chuyển động, dễ dàng nghiền nát Thiên Quang Minh Nguyệt Kiếm, sau đó lao về phía Cố Trường Sinh với khí thế trước nay chưa từng có. Tôi đã coi thường anh rồi, không ngờ thần pháp truyền thừa của anh lại quỷ dị như vậy. Cố Trường Sinh nheo mắt lại, hừ một tiếng, không tồi, dừng ở đây đi. Anh ta phất tay áo, lại quát khẽ một tiếng. Phạt! Vầng trăng lạnh lẽo ở sau lưng anh ta lại hạ xuống từ trên cao, ánh trăng xinh đẹp thê lương lướt qua không trung. Toàn bộ mặt trăng như sao băng từ cửu thiên giáng xuống, lao về phía Diệp Thành. Ánh trăng lạnh lẽo kia không phải là ảo ảnh, mà là toàn bộ pháp lực của Cố Trường Sinh huyễn hóa thành, thể hiện chính quả nguyên anh của anh ta. Hiển nhiên, Cố Trường Sinh không định dựa vào đạo thuật nữa, mà chuẩn bị dùng pháp lực nghiền ép Diệp Thành. Anh ta tin rằng với nguyên anh tu thành từ kim đan thần phẩm của mình, cộng với vô số kỳ ngộ từng gặp, pháp lực hùng hậu sẽ hơn xa nguyên anh của giải ngân hà. Cho dù có 3 hay 5 người như Phong Lung Thiên Quân đến đây, Cố Trường Sinh cũng không sợ. Ầm ầm. Chiêu này của Cố Trường Sinh quả thực khủng khiếp bờ vô cùng. Giống như sông ngân chảy ngược, trời trăng đổ sụp. Một vị nguyên anh đỉnh cao có pháp lực đáng sợ đến thế nào? Một đòn đánh xuống sợ là đủ để khiến mọi vật trong phạm vi nghìn dặm hóa thành cát bụi. Huynh. Bị một đòn này tác động. Vô số ký hiệu trận pháp trong đất tiên đồng thời sáng lên. Một mảng hư không ngăn cách hai người, tránh cho dư âm trận giao đấu hủy hoại đất tiên. Còn Diệp Thành bất chấp tất cả, vẫn điều khiển vòng sáng ngũ sắc lấy cứng chọi cứng. Chúng ta cứ quăng hết thần thông đạo thuật ra, xem pháp lực của ai cao hơn, mạnh hơn. Đúng là muốn chết. Thấy vậy, Cố Trường Sinh lại cười nhạt. Có lẽ bàn về thần thông, anh ta chưa chắc đã bằng Diệp Thành, nhưng đơn thuần đạo pháp lực thì 10 Diệp Thành cũng không phải là đối thủ của anh ta. Chuyện này không liên quan đến thiên phú, mà là chênh lệch cảnh giới. Xuất khiếu và nguyên anh khác nhau một trời một vực, sự chênh lệch trong đó không thể tính theo cách thông thường. Có lẽ Diệp Thành có thể dùng những thủ đoạn khác để giết nguyên anh, nhưng bàn về pháp lực thì chắc chắn không thể nào lấy cứng chọi cứng với anh ta. Tuy nhiên, khi vòng sáng ngũ sắc và ánh trăng lạnh lẽo va chạm nhau lại vượt ngoài tưởng tượng của Cố Trường Sinh. Răng rắc. Hai luồng pháp lực ầm ầm va chạm không bùng nổ long trời lở đất. Cũng không nghiền ép Diệp Thành như Cố Trường Sinh nghĩ. Ánh trăng lạnh lẽo hội tụ toàn bộ pháp lực của Cố Trường Sinh lại giống như thủy tinh dễ vỡ, bị vòng sáng ngũ sắc nghiền nát dễ dàng. Sau khi vòng sáng tông vỡ mặt trăng thì chỉ hơi giảm tốc độ, khí thế vẫn hung hãn, ầm ầm lao về phía Cố Trường Sinh. Sao lại như thế? Cố Trường Sinh chấn động cả người. Vị thần tử đương thời của Trường Sinh giáo lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Toàn bộ pháp lực của anh ta lại không đọ được Diệp Thành. Không đấu lại một tu sĩ cảnh giới xuất khiếu nhỏ bé. Sao lại vô lý thế được? Lẽ nào anh ta đã tu thành kim đan thánh phẩm? Nếu không thì sao lại có pháp lực hùng hậu đến mức không thể tin nổi như vậy? Nhưng chuyện này không thể nào. Kim đan thánh phẩm là tồn tại ở cấp bậc nào chứ? Đó là tồn tại mà ở trong thế giới rộng lớn trung tâm ngân. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org Chương 700, một kiếm vạn năm. Cố Trường Sinh vỗ thanh kiếm sáng lấp lánh trong tay, hét lớn một tiếng, kiếm lên. Ầm. Một luồng sáng kiếm vĩ đại đến mức không thể tin nổi lao vọt lên trời từ tiên kiếm trên tay anh ta. Ánh kiếm hết sức khủng khiếp bờ, sát khí tràn ngập, thần quang lan ra tứ phía khiến vô số dị thú nguyên anh đều hoảng sợ bay lùi về sau. Mặt mày mọi người xanh mét, da như bị kim đâm. Cảm nhận được sự sắc bén không thể ngăn cản ấy. Diệp Thành đứng đầu ngọn sóng hứng chịu áp lực lớn nhất. Ken. Cố Trường Sinh chém một kiếm lên vòng sáng ngũ sắc. Vòng sáng ngũ sắc mạnh mẽ là thế mà cũng bị chém thành hai nửa. Kiếm khí còn dư lại tạo thành một vệt kiếm dài hơn trăm trượng trên bề mặt của đất tiên. Phải biết rằng đây là nền đất mà một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể làm hư tổn. Kiếm tốt. Diệp Thành chắp tay sau lưng, trên mặt không buồn không vui, thản nhiên nói. Đây là pháp khí của một vị thiên quân tuyệt thế thời thượng cổ để lại. Năm xưa vị thiên quân đó là kiếm tu tung hoành ngân hà, từng đơn độc một kiếm khiêu chiến kẻ toàn năng. Mặc dù thất bại nhưng cũng bại rất vinh quang. Cố Trường Sinh cầm kiếm đứng đó, khí tức cả người dâng cao, như muốn bay lên cửu thiên. Anh ta chém tới một kiếm, Diệp Thành không thể không lùi lại. Quả thật là kiếm tốt. Diệp Thành vừa lùi vừa gật gù lần nữa. Với mắt nhìn của anh thì không khó để nhận ra, thanh tiên kiếm của Cố Trường Sinh dù được chôn ở đất tiên mấy trăm nghìn năm sau vẫn sắc bén như cũ, bất kể là chất liệu hay là uy lực cũng vượt xa kiếm phá quân của anh. Dù so sánh trong tiên bảo, nó cũng là thượng phẩm cấp cao nhất, uy lực đáng sợ đến tột cùng. Phạt! Cố Trường Sinh lại vung kiếm, Diệp Thành lại lùi 300 trượng. Nhưng đối mặt với chuyện này, biểu cảm của Diệp Thành vẫn không hề thay đổi, càng không cần nói đến chuyện lấy vũ khí ra. Họ Diệp kia, tôi thừa nhận anh là thiên tài hiếm có mà tôi từng gặp trong đời, dùng tu vi cảnh giới xuất khiếu trung kỳ ép tôi đến mức này, khiến tôi không thể không sử dụng món tiên bảo vừa lấy về tay. Với thiên phú của anh, có lẽ những thần tử tiên tông cũng chỉ đến như vậy. Tiếc rằng anh gặp phải Cố Trường Sinh, tôi chính là xui xẻo lớn nhất đời anh. Cố Trường Sinh tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng trong mắt lại dâng trào sát khí, tay không hề chậm lại, kiếm khí tung hoành. Tôi nói kiếm tốt chỉ là muốn nói kiếm không tồi. Chủ nhân đời trước của nó cũng không tồi. Còn Cố Trường Sinh chỉ là một kẻ như con sâu cái kiến mà thôi, vẫn chưa đủ tư cách để họ Diệp tôi bình phẩm nửa câu. Diệp Thành bình thản mở lời. Mày muốn chết mà. Cố Trường Sinh nghe vậy thì biến sắc, vẻ mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Thiên Quang Minh Nguyệt Kiếm. Anh ta lại sử dụng môn thần thông tuyệt thế đó một lần nữa. Kết hợp với tiên kiếm vô thượng trên tay. Một luồng ánh sáng kiếm trong vắt như nước chém xuống. Một con rắn toàn thân màu vàng, dài 7-8 trượng chỉ bị ánh sáng vàng như nước lướt qua sát cạnh mà khí tức trên người bỗng chốc từ Nguyên Anh giảm xuống nhanh chóng, suýt chút nữa thì rơi khỏi cảnh giới Nguyên Anh, khiến cho các dị thú khác cũng thấy hoảng sợ. Cố Trường Sinh, lĩnh ngộ của anh về thần thông quá nông cạn, ngay cả phép thần thông của mình mà cũng không hiểu rõ. Nếu đã coi thường người phàm như vậy thì để tôi cho anh nếm thử mùi vị của một người phàm chân chính. Lúc này, cuối cùng Diệp Thành cũng duỗi một tay đặt ở sau lưng ra. Anh khép ngón tay thành kiếm, rạch qua hư không. Vòng sáng ngũ sắc sau lưng anh ngưng tụ thành một thanh bội kiếm trên rộng dưới hẹp, hội tụ vô số ký hiệu màu vàng, giống như kiếm của Cửu Thiên Tiên Vương. Trên bề mặt bội kiếm khắc một hình vẽ kim ô, tượng trưng cho thiên đế. Kim ô rất sống động, dường như ẩn chứa pháp lực và quy tắc vô hạn. Thanh kiếm này là đại thần thông của thiên đế. Chúa tể thật sự của thiên hà Overlord năm xưa. Kiếm trảm thần đạo. Diệp Thành chậm rãi chém ra một kiếm. Vòng sáng ngũ sắc dễ dàng vượt qua thiên quang minh nguyệt kiếm như nước chảy, rồi xuyên qua tiên kiếm vô thượng giống như nó không tồn tại. Sau đó, dưới ánh mắt vô cùng kinh hãi của Cố Trường Sinh, nó bỏ qua nhiều lớp pháp bảo, bùa hộ thân mà chém lên người Cố Trường Sinh. Vào thời khắc trúng nhát chém đó, cả người Cố Trường Sinh cứng đờ. Dưới ánh mắt kinh hoảng của tất cả mọi người, tu vi Nguyên Anh cực kỳ dồi dào trên người Cố Trường Sinh bỗng chốc giảm xuống nhanh chóng như núi non sụp đổ, sông lớn chảy trôi nghìn dặm. Chỉ trong chớp mắt, anh ta đã rơi từ Nguyên Anh xuống Kim Đan, sau đó lại rơi xuống Ngưng Đan, cuối cùng ngay cả cảnh giới trúc cơ cũng không giữ nổi, hóa thành một người bình thường. Từ Nguyên Anh biến thành người bình thường chỉ mất 3 giây mà thôi. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi. Một kiếm vạn năm, đoạt Trường Sinh. Vào giờ phút này, các dị thú Nguyên Anh chứng kiến cảnh ấy cũng sợ hãi đến ngây người. Chỉ với một kiếm, Cố Trường Sinh đã biến thành người phàm rồi sao? Anh ta từ một người đường đường là thần tử của Trường Sinh giáo, có kim đan thần phẩm, là đại tu sĩ Nguyên Anh, lại hóa thành một người phàm không có cả tu vi trúc cơ. Chuyện này không chỉ khiến đám người Ân U Liên, tôn giả bằng trợn to mắt, mà đến thiên nữ Thanh Hàn cũng phải hé miệng, vẻ mặt sửng sốt. Ngay cả dị thú Nguyên Anh đứng bên hồ xem chiến cũng líu lưỡi. Đây là pháp thuật gì vậy? Bích Lạc Phi Thăng trảm chỉ có thể trảm rơi được một cảnh giới, mà chỉ là trong thời gian ngắn. Cho dù đại thần quân của Trường Sinh giáo có đến đây, cùng lắm cũng chỉ có thể chém mất đạo hạnh trong một cảnh giới của Cố Trường Sinh mà thôi. Sao cậu ta có thể chém Cố Trường Sinh rớt xuống nhiều cấp bậc, ngay cả một chút tu vi cũng không còn, hóa thành người phàm trong một lần thế chứ? Tôn giả Bằng lẩm bẩm trong miệng, trừng lớn hai mắt suýt chút nữa thì lồi ra ngoài. Một kiếm của Diệp Thành vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ngay cả vị đại yêu của biển sao này cũng không thể tin nổi. Loại đạo thuật này, loại thần thông này đã vượt qua thủ đoạn của đại giáo bất diệt bình thường. E rằng ở đại thế giới trung tâm Ngân Hà, nó cũng là thần thuật tối cao, chỉ được lưu truyền bí mật trong những thánh địa hay tông môn đứng đầu. A, tu vi của tao đâu? Tu vi Nguyên Anh mà tao tu luyện cực khổ 163 năm đâu rồi? Họ Diệp kia, mày đã làm gì? Biến tu vi của tao đi đâu mất rồi? Cố Trường Sinh ngã rầm xuống đất, tiên kiếm tuột khỏi tay, cắm trên mặt đất. Sau khi mất đi pháp lực, anh ta còn không rút nổi thanh kiếm lên. Cố Trường Sinh hiển nhiên không thể chấp nhận những chuyện này, anh ta ngồi dưới đất, không còn vẻ ung dung điềm tĩnh nữa, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi. Anh ta nhìn vào đôi tay óng ánh như ngọc của mình, cố sức sử dụng pháp lực, nhưng lại phát hiện trong cơ thể mình trống rỗng. Không thể nào, họ Diệp kia, nhất định là mày lừa tao. Đây là ảo thuật, tao không tin đâu. Cố Trường Sinh lẩm bẩm, đột nhiên nổi giận, đấm một quyền về phía Diệp Thành. Trong cơ thể anh ta vẫn là đạo thể Nguyên Anh, vô số pháp tắc thần kỳ, hoa văn đạo thuật qua trăm mấy năm tu luyện vẫn còn khắc sâu trong thân xác. Pháp lực Nguyên Anh dồi dào nhất thời cũng chưa tan biến, được Cố Trường Sinh miễn cưỡng khơi dậy, hóa thành một luồng sáng cầu vồng rực rỡ đánh về phía Diệp Thành. Một đòn này miễn cưỡng vẫn còn uy lực của Nguyên Anh. Bốp! Một tay Diệp Thành đặt sau lưng, tay còn lại tác thẳng vào gương mặt trắng nõn của Cố Trường Sinh, không chút sai lệch. Trầm! Cố Trường Sinh bị đánh bay lên trời, cơ thể bay vèo mấy trăm mét trên không trung, va vào một thân cây ngũ sắc. Cây đại thụ đủ cho mấy chục người ôm bị anh ta đâm gãy thành hai nửa. Mày dám đánh tao? Thằng nhãi mang di ở hành tinh hoang dã, ở tinh vực bị bỏ rơi mà lại cả gan đánh tao. Tao sẽ đánh cho mày tàn phế, tao sẽ khiến mày tan xương nát thịt, khiến mày tan thành mây khói.